có còn là học sinh trung học không, các cậu vẫn phải học tập thật tốt nhé, không được dễ dàng yêu đương, chuyện đều là tôi nói bừa thôi, đừng coi là thật, đọc để giải trí thôi, đừng bắt chước mấy hành động nguy hiểm, ngoan tương đương, phải trở thành vai chính trong truyền thuyết, không thế làm nhân sinh pháo hôi. Cố gắng học tập nha các tiểu bảo bối tương đương cách chương.